Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể phán đoán sơ bộ là hắn giết, xương của hai xác đều có vết thương rõ ràng và dấu hiệu gãy. Lý Hưng nhíu chặt mày. Nếu lời pháp y nói đúng, thì đây sẽ là một vụ án giết người phi tang xác đặc biệt nghiêm trọng. Và xét theo tình trạng của các xác chết, có lẽ vụ án đã xảy ra cách đây ít nhất vài năm. Thu thập chứng cứ, bảo vệ hiện trường, thông báo cho nhà trường phối hợp. Trước khi quay về vị trí làm việc, Lý Hưng dừng bước, quay sang hỏi An Bạch Thần, ngươi tối nay đừng về, vất vả ngươi một chút, phối hợp với công việc của chúng ta, theo chúng ta về đồn làm biên bản, tiện thể cung cấp luôn thông tin cá nhân. Nhưng mai ta còn học. Lý Hưng không để ý đến lời An Bạch Thần, trực tiếp xoay người rời đi, trông hắn là một người rất chú trọng hiệu quả công việc, sẽ không vì tình nghĩa khách sáo mà làm lỡ thời gian. Pháp y đứng cạnh dặn dò trợ lý pháp y vài câu, sau đó cười nói với An Bạch Thần, chúng tôi sẽ liên lạc với nhà trường, sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian đâu. Các ngươi có thể giúp ta xin phép nghỉ học không? Được, thật tuyệt quá. An Bạch Thần mỉm cười, áp lực học tập của sinh viên y rất lớn, muốn nghỉ phép là điều không dám nghĩ tới. Người pháp y là nam nhân tam thập niên hữu dư, diện mục thanh tú gọn gàng, hắn mỉm cười hòa ái, khiến An Bạch Thần sinh lòng hảo cảm. Đồng học, ta là Uông Nghĩa, ngươi danh xưng thế nào? Chuyên ngành gì? An Bạch Thần lễ độ đáp, ta họ An, danh Bạch Thần, chuyên ngành y học lâm sàng. Ngươi gan lớn, quan sát tỉ mỉ, sao không cân nhắc ngành pháp y? Uông Nghĩa thực thưởng thức An Bạch Thần, cười hỏi, ngươi bao giờ thực tập? Sắp thực tập rồi, sư phụ và trường đang sắp xếp. An Bạch Thần đáp, ta thấy các vị tiền bối pháp y đều xuất chúng, chuyên ngành này khó khăn, lại gánh vác trọng trách. Thay người đã khuất lên tiếng, bảo vệ quyền lợi kẻ còn sống. Ta tự thấy không gánh nổi trách nhiệm lớn lao như vậy, nên từ đầu đã chọn chuyên ngành lâm sàng. Nói không sai. Uông Nghĩa khen ngợi, rồi đưa ra lời mời, cục ta đang thiếu một trợ lý pháp y, người có hứng thú đến đây thực tập không? Điều kiện đãi ngộ rất tốt, bên trường ta sẽ đi trao đổi. Chuyên ngành lâm sàng cũng có thể làm trợ lý pháp y được không? Đương nhiên là có thể, ta nghĩ người rất phù hợp. Người rất gan dạ và tỉ mỉ. Vương Nghĩa mỉm cười nhìn An Bạch Thần, hắn rất ngưỡng mộ An Bạch Thần, tất nhiên ngoài việc đó, hắn còn có mục đích khác. Nếu An Bạch Thần có liên quan sâu hơn đến vụ án này, việc đặt An Bạch Thần bên cạnh có thể giúp quan sát tỉ mỉ hơn. Xin lỗi, ta không hứng thú. An Bạch Thần từ chối thẳng thừng. Được rồi. Vương Nghĩa tiếc nuối, chỉ vào viên cảnh sát bên cạnh, vậy đi thôi, người theo hắn về đồn cảnh sát làm biên bản. Mọi người đều thẳng thắn như vậy sao? An Bạch Thần khổ sở cười lắc đầu, theo sau viên cảnh sát rời khỏi tòa giảng đường cũ. Vương Nghĩa nhìn theo An Bạch Thần rời đi, quay lại bên cạnh Lý Hưng, thì thầm, không thấy dấu vết gì, có thể hắn không phải là hung thủ. Ta sẽ cử người điều tra hắn, không thể bỏ qua bất kỳ ai. Lý Hưng cúi đầu nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, nhíu mày, thời gian tử vong quá lâu, chúng ta hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ nghi phạm và manh mối nào. Hung thủ thật không có nhân tính, ngay cả những cô bé 7-8 tuổi cũng không tha. Phải bắt được hắn. Thành phố Kinh Hoa đã lâu không phát hiện vụ án nghiêm trọng như vậy, áp lực của Lý Hưng rất lớn. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu, trở về chỗ làm. An Bạch Thần còn chưa biết hắn hiện đã thành nghi phạm, Nghiêm Vũ Mạc vẫn đứng bên cạnh hắn, người thường không thấy được nàng. Nghiêm Vũ Mạc ngẩng đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh nữ, không biết đang nghĩ gì. Có người ngoài ở bên. An Bạch Thần không tiện hỏi thẳng, chỉ vỗ vai nàng, an ủi cô gái đáng thương này không một tiếng động. Ngươi làm gì vậy? Cảnh sát bên cạnh quay đầu, nhìn An Bạch Thần nghi hoặc. An Bạch Thần vội vàng đưa tay lên bụng, nhíu mày nói ta đau bụng. Cảnh sát khuyên nhủ, giờ không đi vệ sinh được, ngươi cố chịu đến đồn rồi hãy đi. Lý Hưng đã dặn dò phải trông chừng tên sinh viên y này. Hắn nhẫn nhịn. An Bạch Thần thở dài. Đến xe cảnh sát. Thấy có cô giáo Trần Yến và mấy bạn cùng phòng. Không sao chứ. Trần Yến thấy An Bạch Thần liền chạy đến hỏi han quan tâm. Sự quan tâm của cô giáo khiến An Bạch Thần ấm lòng, vội giải thích sự tình. Cảnh sát đứng bên quan sát từng cử động của An Bạch Thần. Nhưng người sao lại ở nhà xí nữ đêm hôm khuya khoát? Trần Yến nghe xong lời An Bạch Thần kể lại, ngơ ngác nhìn An Bạch Thần, ánh mắt có phần kỳ lạ. Không chỉ Trần Yến hiểu lầm, những người bạn cùng phòng bên cạnh là Trần Phạm, Từ Đại Lực, Bì Quang Hy cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn An Bạch Thần, cả hiệu trưởng, giáo viên, bảo vệ, thành viên hội học sinh bên cạnh bọn họ cũng đồng loạt nhìn An Bạch Thần. Người có phải kẻ biến thái không? Đó là suy nghĩ trong lòng mà mọi người không nói ra. An Bạch Thần vội vàng giải thích, hắn thề sống chết bảo vệ phẩm giá và danh tiếng của mình, là Từ Đại Lực bọn họ bắt ta đi. Ồ, có chuyện gì vậy? Trần Yến nhìn Từ Đại Lực bằng ánh mắt nghiêm khắc. Từ Đại Lực ngây người, xô tay nói, thầy ơi, trời đất chứng giám, em không bảo hắn làm chuyện như vậy. Ngươi quên rồi sao? Một tuần trước ngươi đánh cược với ta, ai thua sẽ phải ở trong nhà xí nữ một đêm. An Bạch Thần xoa mũi, nhún vai nói, ta là người giữ chữ tín, ta thua được, cho nên tối nay ta ở trong nhà xí nữ. Mọi người bừng tỉnh, Từ Đại Lực ngẩn người, giơ ngón tay cái lên với An Bạch Thần, anh em, ngươi đúng là kẻ tàn nhẫn. Sau này ta sẽ không bao giờ đánh cược với ngươi nữa. Chương 15 vật phẩm thần kỳ cấp 11 di 15 trang 1 di chi hoàn u pin. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Dưới sự tiễn đưa của thầy cô và học sinh, An Bạch Thần lên xe cảnh sát, lúc này đã là 1 giờ sáng. Xe cảnh sát chạy trên những con phố vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hai bên đường soi bóng. An Bạch Thần nhắm mắt ngồi ở hàng ghế sau, cảnh sát lái xe liếc nhìn An Bạch Thần qua gương chiếu hậu, khẽ nói với đồng nghiệp, vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngủ rồi. Trải qua một đêm như thế này, hẳn là mệt rồi. Một cảnh sát khác cười, quay đầu nhìn An Bạch Thần, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ. Dù rằng Lý Hưng hoài nghi An Bạch Thần có tình nghi phạm tội, nhưng tình nghi ấy chẳng lớn, mọi người cũng chỉ làm theo thủ tục, rồi đợi đến khi vụ án được phá mới chú ý đến tên sinh viên y này nhiều hơn. An Bạch Thần quả thật rất mệt, hắn tuy là thần chết, nhưng thân xác vẫn chỉ là một sinh viên bình thường, một đêm căng thẳng cao độ, thả lỏng ra sao không khỏi mệt mỏi. Nhưng trên chiếc xe vẫn cứ lao đi, An Bạch Thần khó mà chợp mắt, trong đầu hắn cứ miên man nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Sức mạnh của Nghiêm Vũ Mạc rất lớn, hôm nay có thể thu phục được vong linh đặc biệt kia, thành phần may mắn chiếm quá lớn. Bộ binh xương khô tuy sức mạnh lớn, Nghiêm Vũ Mạc cũng không thể tiêu diệt và làm tổn thương bộ binh xương khô, nhưng động tác của bộ binh xương khô lại vô cùng cứng ngắc, cũng không thể gây thương tích cho Nghiêm Vũ Mạc. Nghiêm Vũ Mạc tốc độ nhanh, phản ứng nhạy bén, thiên phú đa dạng lại có thể trói buộc kẻ địch, ảnh hưởng đến thần trí giác quan của kẻ địch. Nếu như hắn không kịp thời cầm lấy con búp bê vải tiểu tiểu tô nhập vào trên tay, e rằng không phải là đối thủ của Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần cảm thấy mình cần phải tìm cách gia cường thêm thực lực cá nhân của mình, ít nhất cũng phải có thêm vài phương tiện bảo vệ tính mạng. Có thứ chi so với vong linh chi khắc chế hơn chăng? An Bạch Thần chăn trở, đêm nay dao mổ có thể cắt đứt tóc đen Nghiêm Vũ Mạc, nhưng sau khi Nghiêm Vũ Mạc phát cuồng thì hoàn toàn vô dụng. Sự thật chứng minh, vũ khí đã từng giết người căn bản không thể đối phó với vong linh, như vậy suy ra, rất nhiều biện pháp dân gian đồn đại đối phó với quỷ hồn e rằng đều không có tác dụng gì lớn. An Bạch Thần có chút đau đầu, hắn cảm thấy bản thân làm thần chết này có chút không đạt yêu cầu, hắn hiện tại đối với vong linh hiểu biết kỳ thực không nhiều. Là thần chết, đối phó với vong linh hẳn là có biện pháp độc đáo của mình, đây là kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp cần có của chức nghiệp thần chết. Tuy rằng An Bạch Thần hiện tại có thể dựa vào đám thuộc hạ vong linh, nhưng vẫn cần có chuẩn bị tự mình độc lập đối đầu với vong linh. Đúng rồi, ta còn cơ hội rút thăm chưa dùng. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến đây, vội vàng mở mắt, móc điện thoại ra, mở phần mềm thế giới vong linh. Hắn bấm vào mục rút thăm may rủi của thế giới vong linh. Một thông báo hiện ra, quý quản lý, ngài có một lượt rút thăm may rủi miễn phí. Ngài có muốn sử dụng ngay không? Xác nhận. Màn hình điện thoại xoay tròn, xuất hiện hình ảnh quen thuộc của mặt hồ đen gợn sóng. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt thành tâm khấn nguyện. Chư vị thần linh trên trời dưới đất, vị quản lý tử thần tiền nhiệm, dù ta chưa từng gặp mặt chư vị, nhưng ta biết chư vị đều là những bậc đại nhân có khí phách, chắc hẳn sẽ ban phúc lành cho ta lần rút thăm này. Ngươi làm gì thế? Viên cảnh sát đang lái xe đột nhiên lên tiếng hỏi, hắn nhìn An Bạch Thần qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt có chút khó hiểu. Sinh viên y khoa này đặt tay lên ngực, mắt nhắm nghiền, nhìn thế nào cũng không bình thường. Ta đang cầu nguyện. An Bạch Thần mở mắt, mỉm cười đáp, Người còn là tín đồ sao? Viên cảnh sát hơi hứng thú, học y không phải toàn là vô thần luận sao? Cầu nguyện một chút cũng không sao, để tâm hồn mình trong sạch hơn, dù sao ta cũng là một người tốt. An Bạch Thần tùy tiện nói nhảm, nếu một tử thần là tín đồ trung thành của một vị thần nào đó, thì không biết vị thần nào có vận may tốt đến vậy. An Bạch Thần không muốn tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa, điện thoại rung lên, An Bạch Thần cầm điện thoại lên, cúi đầu xem, việc rút thăm đã hoàn tất. Ta thật may mắn khi chúng phải bảo vật, lưỡi hái u minh. Thật là bảo vật. An Bạch Thần mừng rỡ, hắn biết rằng trong tất cả những phần thưởng có thể trúng được, chỉ có bảo vật mạnh mẽ hoặc vật phẩm có thuộc tính tốt mới có thể giúp hắn tăng sức mạnh nhanh chóng. Dù là vật vô tri vô giác, nhưng nếu biết cách sử dụng, bảo vật có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại khi hắn không thể khống chế lũ vong linh. Lưỡi hái u minh, nghe tên thì hẳn là vũ khí. An Bạch Thần tự nhủ, xem ra hắn có thể vứt dao mổ đi rồi. Hắn đưa điện thoại về giao diện chính, mở mục bảo vật trong thế giới vong linh để xem thông tin cơ bản của lưỡi hái u minh. Tên vật phẩm, lưỡi hái u minh. Cấp độ vật phẩm, bảo vật cấp 1. Lưỡi hái u minh hiệu ứng vật phẩm, chém có thể phá trừ hiệu ứng miễn dịch vật lý. Đối với động vật vong linh và linh hồn sinh vật gây ra thương tổn như vũ khí bình thường, khổng lồ hóa có thể chuyển đổi thành hình thái u minh. Trong thời gian ngắn khổng lồ hóa, tăng hiệu quả chém. Mặc dù chỉ là vật phẩm kỳ ảo cấp 1, nhưng hiệu ứng rất hữu dụng. Đối với lũ vong linh, đặc biệt là vong linh loại hồn ma, người bình thường căn bản không nhìn thấy chúng, càng đừng nói đến việc tổn thương chúng. Loài vong linh đa số có miễn dịch vật lý, đây là thiên phú bẩm sinh của đại đa số vong linh. Vũ khí của người thường không thể làm hại những vong linh này, chỉ có thể sử dụng vật phẩm kỳ ảo chứa năng lượng kỳ dị. An Bạch Thần nhìn thuộc tính lưỡi hái u minh, vô cùng hài lòng. Lưỡi hái u minh. An Bạch Thần giang rộng đôi tay, làm tư thế nắm hờ, hắn thầm hô một tiếng. Không khí quanh tay An Bạch Thần loang loáng gợn sóng và méo mó, tựa như bị thiêu đốt, lưỡi hái u minh hiện ra trong tay An Bạch Thần. Lưỡi hái u minh là một bảo vật kỳ ảo, dài chừng 2 thước, rộng 3 ngón, trông có vẻ đồ sộ nhưng cầm trên tay lại chẳng nặng chút nào. Đây là một bảo vật kỳ ảo hư vô, toàn thân đen ngòm, An Bạch Thần dựng thẳng lên, lưỡi hái khổng lồ cong cong xuyên thẳng qua nóc xe. Thứ tốt, mắt An Bạch Thần sáng lên, lưỡi hái trông rất sắc bén. Lưỡi dao khổng lồ đen ngòm lấp lánh hàn quang trong đêm tối. E ngại lưỡi hái u minh có thể gây tổn thương linh hồn cho người thường, An Bạch Thần không hướng lưỡi hái về phía trước. Ngươi làm gì vậy? Có lẽ vì động tác triệu hồi lưỡi hái của An Bạch Thần có gì bất thường, viên cảnh sát đang gà gật trên ghế phụ lái tỉnh giấc, quay đầu nhìn An Bạch Thần với vẻ tò mò. Người thường không thể nhìn thấy lưỡi hái u minh, trừ khi An Bạch Thần chủ động hiện hình lưỡi hái u minh trên mặt phẳng chính. Đây là điểm chung của mọi bảo vật kỳ ảo. An Bạch Thần chỉ cười cười giải thích. Chẳng có gì, chỉ hơi mệt, vươn vai một cái thôi. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ nói. Tiểu huynh đệ, sắp tới đồn rồi, ngươi dáng thêm chút nữa. Được. An Bạch Thần thu lưỡi hái u minh lại, mở điện thoại. Nhiệm vụ thử thách đã hoàn thành, không biết nhiệm vụ tiến giai có thay đổi không nhỉ? An Bạch Thần suy tính, hắn vẫn luôn để tâm tới nhiệm vụ tiến giai. Bởi vì phần thưởng của nó là tế đàn vong linh, công trình kiến trúc cốt lõi nhất của thế giới vong linh. Hết chương. Chương 16 yêu không, cùng nhau đi đào mộ một di 16 trang tan liên ai ma. Ichi dan se wa fender na chung, ta phải chăng vĩnh viễn mất đi tế đàn vong linh vì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà không đúng, bình thường thì sẽ không có nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhiệm vụ tiến giai ắt hẳn có chỗ đặc biệt, hẳn là ta chưa phát hiện ra nó. An Bạch Thần tĩnh tâm phân tích là cần thời gian để chuyển mình hay cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Nhưng mà mục này cũng không có thông tin gì để đối chứng. An Bạch Thần mở mục thông tin nhiệm vụ thử thách, nhưng vẫn chưa có nhiệm vụ thử thách mới nào xuất hiện. Sau khi cân nhắc, An Bạch Thần quyết định gác lại nhiệm vụ tiến giai, trước tiên đến đồn cảnh sát làm biên bản. An Bạch Thần ngồi xe cảnh sát đến đồn, hắn được cảnh sát dẫn vào phòng hỏi cung để làm biên bản. Quá trình làm biên bản rất đơn giản, chỉ là hỏi An Bạch Thần một số thông tin cơ bản. Làm xong biên bản, An Bạch Thần vẫn chưa thể rời đi, hắn phải đợi pháp y đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi tương đối hoàn chỉnh, đồng thời phải đợi cảnh sát xác nhận sơ bộ thông tin danh tính và manh mối về tội phạm mới có thể rửa sạch nghi ngờ. Xem ra, đêm nay ta sẽ nghỉ lại trong đồn công an. An Bạch Thần thở dài, cả cảm thán rằng bản thân là một học sinh ưu tú như vậy, thế mà lại phải ngủ lại một đêm trong đồn. Nhưng An Bạch Thần không hối hận, so với những tổn thương mà Nghiêm Vũ Mạc và em gái cô ấy từng phải chịu đựng, thì ta vất vả một chút cũng chẳng sao. Một mình nằm dài trên ghế dài trong đồn công an, An Bạch Thần mở điện thoại, tán gẫu với Nghiêm Vũ Mạc. Cảnh sát đã vào cuộc rồi, dù sao thì cũng sẽ lập án thôi, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ tin tức bắt được hung thủ là được, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Cảm ơn ngươi, giọng nói của Nghiêm Vũ Mạc tràn đầy lòng biết ơn. Đó là điều ta nên làm, dù sao thì ta cũng đã hứa với ngươi, sẽ giúp ngươi hoàn thành di nguyện. Một đêm tán gẫu, An Bạch Thần lại nghiên cứu thế giới vong linh một lúc, sau đó ngủ thiếp đi trên ghế dài. Hắn thật sự mệt mỏi, suốt đêm không ngủ ngon. Sáng hôm sau, An Bạch Thần bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Cảnh sát hình sự Lý Hưng và pháp y Vương Nghĩa hớt hải trở về, xác chết tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ của Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa đã khiến cấp trên hết sức coi trọng. Dù chuyện này chưa được công bố, nhưng Lý Hưng đã cảm thấy áp lực rất lớn, độ khó phá án quá lớn. Ừ, ngươi vẫn chưa đi à? Lý Hưng bước vào phòng thẩm vấn, thấy An Bạch Thần đang ngồi trên ghế không khỏi ngẩn người. Cảnh sát, các ngươi đều nói ta có tội, không cho ta đi à? An Bạch Thần ấm ức nói, ta mà tự ý đi, chẳng phải thành hung thủ sao? Ha ha, oan cho ngươi rồi, giờ cơ bản đã xác nhận chuyện này không liên quan đến ngươi. Thời điểm người chết mất mạng là kỳ nghỉ 3 năm trước, khi đó ngươi hẳn đang ở quê nhà. Lý Hinh cười, vỗ vai An Bạch Thần, nói, về đi, học hành cho đàng hoàng. À, vụ Vương Nghĩa nói tuyển ngươi làm trợ lý pháp y, ngươi cân nhắc xem. Ta sẽ suy nghĩ kỹ. An Bạch Thần gật đầu, hỏi, cảnh sát, vụ án này phá được không? Lý Hinh uống nước, thuận miệng hỏi, sao ngươi lại quan tâm chuyện này thế? Thói quen nghề nghiệp. Lý Hinh rất để ý những điểm bất thường. Ta, với nghề của ta, nhìn vết thương trên bộ xương tìm được trong nhà vệ sinh nữ cũng đoán ra được người chết trước khi mất đã chịu đau đớn và dày vò đến nhường nào. Lại còn nghe anh cảnh sát hôm qua tới lấy lời khai nói là có hai bộ xương, trong đó có một đứa bé gái mới 7, 8 tuổi. Tuổi còn bé như vậy, chưa hiểu chuyện gì, đáng thương lắm. Lý Hưng đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn An Bạch Thần từ trên xuống dưới, trịnh trọng nói. Người yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết sức phá án, nhất định bắt được hung thủ, không để sót một tên tội phạm nào. Cảm ơn anh cảnh sát. Giọng An Bạch Thần chân thành vô cùng, hắn thay Nghiêm Vũ Mạc và em gái cảm ơn Lý Hưng. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Lý Hưng nói, có tiến triển gì trong vụ án chúng ta sẽ báo cho ngươi biết, ngoài ra có gì cần ngươi phối hợp thì ngươi cũng đừng ngại. Được. An Bạch Thần gật đầu, đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát. Đón xe trở về trường. Đón xe trở về ký túc xá trường học, An Bạch Thần ngạc nhiên phát hiện những người bạn cùng phòng thường ngày chẳng thấy đâu. Hôm nay không thiếu một ai, đều ở trong ký túc xá. Đại anh hùng đã về, ngươi đã phá được một đại án. Ở cùng hai xác chết đến tận đêm khuya, huynh đệ, ngươi đúng là một hảo hán. Xin chào, ta là phóng viên Bì Quang Hy của phòng 708. Ta có thể phỏng vấn ngươi về tâm trạng sau khi phát hiện ra xác chết không? Những người bạn cùng phòng lần lượt đến gần, dùng cách độc đáo của mình để chào hỏi An Bạch Thần. Chúng ngươi tụ tập ở đây làm gì? Hôm nay không phải đi học sao? An Bạch Thần thắc mắc hỏi. Ngươi chưa biết sao? Hôm qua xảy ra chuyện, lớp chúng ta được nghỉ một ngày. Để ngươi tập trung phối hợp với cảnh sát điều tra, thầy hướng dẫn cho ngươi nghỉ luôn một tuần, Trần Phạm kiên nhẫn giải thích. Bì Quang Hy thở dài thèm thuồng, nhớ ngươi cả đấy, hôm nay chúng ta không phải đi học. Còn ngươi thì cả tuần không phải lên lớp. Vậy thì tuyệt quá, An Bạch Thần vui mừng, hắn có đủ thời gian để dốc toàn lực vượt qua nhiệm vụ thăng cấp. À đúng rồi, lão An, ngươi có biết ngươi giờ đã trở thành người nổi tiếng không? Từ Đại Lực cầm điện thoại, nhíu mắt đi đến bên An Bạch Thần, đưa điện thoại cho hắn và nói, ngươi xem, cả trường đang bàn tán về ngươi, còn có cả ảnh chế của ngươi. Trên màn hình điện thoại của Từ Đại Lực là một bài đăng trên diễn đàn của trường. Trong đó có một số bức ảnh đời thường của An Bạch Thần. Một trong số đó là bức ảnh An Bạch Thần đứng hiên ngang trên bãi cỏ, nở nụ cười tà mị bá đạo, đưa tay ra chỉ vào ống kính một cách ngầu. Bức ảnh này được ai đó ghi chú, yêu không? Cùng nhau đào mộ trong nhà vệ sinh. Từ Đại Lực cười tâu tét nhìn An Bạch Thần, khỏi phải nói, đây chắc chắn là kiệt tác của Từ Đại Lực. An Bạch Thần ôm trán, hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng hắn lặng lẽ tải bộ biểu tượng cảm xúc về. người vào điện thoại của mình, rồi cất đi. Mọi người cùng nhau ồn ào một lúc, rồi lại hỏi thăm tình hình của An Bạch Thần ở đồn cảnh sát. Cả vụ việc ảnh hưởng cơ bản đã được kiểm soát trong phạm vi Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa, mặc dù bên ngoài cũng có lưu truyền và phanh phui, nhưng sau khi cảnh sát đưa ra thông báo liên quan, mọi chuyện cũng lắng xuống sau một thời gian. Để mừng An Bạch Thần trở về, những người bạn cùng phòng tụ tập lại, đến một nhà hàng bên ngoài trường học để ăn uống xa xỉ, sau đó cùng nhau đến quán karaoke hú hét suốt cả buổi chiều. Đáng nói hơn, bốn nam nhân trong ký túc xá đều là chó độc thân, đối diện với các đôi tình nhân trong tiệm hát karaoke và nhà hàng, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn với ánh mắt vừa ghen tị vừa thèm thuồng. Ta vẫn luôn băn khoăn, sao chúng ta bốn người lại đều là chó độc thân? Bì Quang Hy ngồi trong phòng hát karaoke, thở dài một tiếng, mang đầy vẻ u sầu của một nhà thơ hiện đại. Học y không phải đều độc thân sao? An Bạch Thần vừa ăn trái cây vừa nhìn Bì Quang Hy với vẻ khó hiểu, mùa xuân đã qua, ngươi còn mơ mộng hão huyền à? Chẳng thể trách ngành nghề của chúng ta được, chủ yếu là do mất cân bằng giới tính, nam nhiều nữ ít, chúng ta đều là những nhà sư chẳng thể ăn thịt. Từ Đại Lực đưa ra ý kiến. Trần Phạm đặt micro xuống, nghiêm túc phân tích, mở lời với vẻ mặt nghiêm trang, các ngươi đều sai. Ta cho rằng giới trẻ hiện nay đang mắc phải một mâu thuẫn chủ yếu, do đó mới dẫn đến tình trạng đại đa số nam giới đến tuổi kết hôn đều độc thân. Mâu thuẫn chủ yếu gì vậy? Mọi người quay đầu, từng người nhìn về phía Trần Phạm, tò mò hỏi han. Trần Phạm ho một tiếng, từng chữ nói rằng, hiện nay mâu thuẫn chính của giới trẻ là, con trai thì đều ý thức được mình nghèo, còn con gái thì lại không nhận ra mình đặc biệt xấu xí. Nói rất có lý, thật là nói trúng tim đen. Quả không hổ danh là học bá. An Bạch Thần và đám người của hắn đều gật đầu đồng tình, giơ ngón tay cái lên khen Trần Phạm. Đúng lúc này, điện thoại của An Bạch Thần vang lên một tiếng rung và tiếng chuông tinh tong. Có phải tin nhắn của em gái không? Bì Quang Hy tò mò tiến tới gần, An Bạch Thần đẩy đầu hắn ra, cút đi chỗ khác chơi, ta không có bạn gái. An Bạch Thần mở điện thoại, xem tin nhắn, phát hiện ra là Thế Giới Vong Linh đột nhiên đẩy tới một thông báo. An Bạch Thần mở thông báo, cúi đầu xem, không nhịn được trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể làm nhiệm vụ tiến cấp rồi. Chương 17 cuộc gọi từ thế giới khác 1G17 trang Lai GEC chia đờ tiên hua. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kính gửi quản lý, người nhận được một yêu cầu triệu hồi từ dị giới, xin hỏi có nên chấp thuận không? An Bạch Thần mừng rỡ khi thấy thông báo này, vội vàng xác nhận chấp thuận yêu cầu. Trước đây, nhiệm vụ thăng tiến của An Bạch Thần bị kẹt lại vì hắn không biết làm sao để chủ động cảm ứng được yêu cầu triệu hồi vong linh từ dị giới, nhưng thông báo mới này đã thay đổi tình thế khó khăn của hắn. Phát hiện dị giới cấp 1, Đại Lục S đang kết nối yêu cầu triệu hồi. Ta hiện vẫn chưa có kiến trúc thế giới đặc biệt tế đàn vong linh, vậy tại sao ta lại có thể cảm ứng được yêu cầu triệu hồi từ dị giới? An Bạch Thần vô cùng băn khoăn, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không quan tâm. Rồi nói với mấy người bạn, ta có việc phải về trước đây. Nói xong, An Bạch Thần vội vàng rời khỏi quán karaoke, bắt xe về ký túc xá trường học. Giữa hoang vu thăm thẳm, nơi đất đai khô cằn, gió sa mạc hun hút thổi quanh năm, vùng đất khốn khó mà chẳng quý tộc nào màng tới trú ngụ. Đó chính là lãnh địa của bá tước Ada, một thôn trang nhỏ nhoi, dân số chỉ vỏn vẹn vài trăm người. Những ngôi nhà bằng đất và gỗ san sát nhau, bên ngoài rào bằng cọc nhọn, cũng là thứ phòng thủ duy nhất đáng kể của ngôi làng. Giữa quảng trường trung tâm, trên một cánh đồng lúa mì chín vàng, đám nông dân rách rưới quỳ la liệt. Một người đàn ông chạc 30, mặc áo choàng xanh, quỳ ở hàng đầu, mặt hướng về phương đông, miệng lẩm bẩm. Tổ tiên Oai Linh, xin hãy ban cho ta sức mạnh cuối cùng, để ta cứu rỗi thần dân, để ta bảo toàn vinh quang của gia tộc Ada. Trước mặt hắn bày một cái hộp đen nho nhỏ, đó là bí bảo đời đời của gia tộc Ada. Hồi bá tước Ada còn trao lại lãnh địa cho hắn, đã dặn dò rằng, nếu có một ngày, lãnh địa gia tộc Ada lâm nguy, thì đây chính là hy vọng cuối cùng, có thể cứu được mọi người. Con ơi, con phải nhớ, phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng động đến nếu không đến thời khắc cuối cùng. Đời cha hắn, lãnh thổ Ada đã nghèo nàn lạc hậu, dân chúng tha hương lưu lạc, vật tư cực kỳ thiếu thốn. Nhưng cha hắn vẫn không hề động đến chiếc hộp đen này, nhất quyết cho rằng không được tùy tiện dùng đến báu vật tổ tiên để lại, nay bá tước Ada đã không còn chống đỡ được nữa. Nếu chỉ nghèo nàn lạc hậu, hắn tự tin có thể dẫn dắt dân chúng đấu tranh hướng đến cuộc sống mới tươi đẹp, nhưng lãnh thổ Ada giờ đây lại đang đối mặt với tai họa cướp bóc. Một bọn cướp sa mạc đã tập hợp lại, 3 ngày trước ập vào lãnh thổ Ada cướp bóc dân chúng và vật tư, chúng ra lệnh cho nam tước trong vòng 3 ngày phải nộp đủ 100 đồng tiền vàng. Nếu không làm được, chúng sẽ giết hết đàn ông trong làng, rồi bắt hết đàn bà con gái trẻ đẹp mang đi. Trời ơi, đây là điều không thể nào làm được, cho dù có bán cả nam tước đi cũng không kiếm đủ 100 đồng tiền vàng. Hàn Vi lãnh địa Ada, trăm họ dân đen, toàn bộ của cải cộng lại chỉ bằng vài ngàn đồng điếu, nghèo đến mức vang rền. Lũ thổ phỉ kia, căn bản chính là muốn tìm cớ giết người. Nghĩ đến đây, bá tước Ada nhịn không được mà nước mắt lưng tròng. Hiện tại có thể cứu vãn gia tộc Ada và lãnh địa chỉ còn bảo vật mà tổ tiên để lại, nếu ngay cả nó cũng không làm được thì sau này sẽ không còn gia tộc Ada và lãnh địa Ada nữa. Nam tước chắp hai tay trước ngực cầu nguyện lẩm bẩm, tổ tiên ơi, hãy cứu lấy gia tộc Ada. Nói xong lời chú ngữ, bá tước Ada rút con dao găm duy nhất của mình ra, đâm vào ngón tay, nhỏ máu lên chiếc hộp đen, kiên nhẫn chờ đợi. Thưa nam tước, giờ chúng ta phải làm gì? Một lão nông quỳ sau lưng nam tước, nhỏ giọng hỏi, mắt nhìn chiếc hộp đen trước mặt nam tước đầy vẻ nghi hoặc. Quý ngài nam tước, kẻ vốn được tôn kính và sáng suốt, sao lại đam mê trò hề của bọn phù thủy? Hắn đang khấn vái và đọc thần chú với một thứ đồ kỳ lạ. Làm như vậy có ích gì chăng? Nói thật, bá tước Adam cũng chẳng biết chiếc hộp đen nhỏ được tổ tiên truyền lại có tác dụng hay không, nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Ánh mắt bá tước Ada hướng về chiếc hộp đen, miệng đắng chát nói, cứ chờ xem, nếu thứ này cũng vô dụng, chúng ta sẽ tập hợp những người đàn ông lại, quyết chiến với kẻ thù. Hoa nở 2 bông, mỗi bông 1 cành. An Bạch Thần vẫn căng thẳng nhìn vào điện thoại, cho đến khi hắn trở về ký túc xá, thế giới vong linh vẫn hiển thị trạng thái đang kết nối với dị thế giới. Đại lục S, đây sẽ là nơi nào đây? Người nào cầu xin tử thần, muốn triệu hồi vong linh? Người đó sẽ cho ta vật phẩm hiến tế nào? Muôn vàn thắc mắc cùng sự tò mò tràn ngập trong đầu An Bạch Thần, đây là lần đầu tiên hắn đáp lại nghi lễ triệu hồi, không khỏi có chút hồi hộp. Lần đầu tiên của đàn ông, cũng thật đáng trân trọng. Trong lúc hồi hộp chờ đợi, thế giới vong linh rốt cuộc cũng đưa ra thông báo mới. Đại lục S đã liên kết thành công, nghi lễ triệu hồi đã kết nối thành công. Cùng lúc với thông báo hiện lên, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Leng keng, hắn là kẻ nào mà phiền nhiễu ta lúc này? An Bạch Thần giận dữ, ngó kỹ chiếc điện thoại. Tên người gọi hiện lên, Đại Lục S. Cuộc gọi từ dị giới. Cái này, An Bạch Thần cầm điện thoại, đờ ra hồi lâu không phản ứng, giờ đây dân dị giới đã ghê gớm thế sao? Đến điện thoại cũng phát minh ra rồi. Triệu hồi vong linh chẳng phải chuẩn bị máu người, đồ tế hay giết mấy con gia súc hay sao? Vì sao gọi điện cho tử thần, lại triệu hồi vong linh? Bọn họ có sóng không nhỉ? Gác thì không thể gác, nhưng nghe điện, ta phải nói gì đây? Mọi chuyện diễn ra có phần nằm ngoài dự liệu của An Bạch Thần. An Bạch Thần do dự hồi lâu, rồi mới ngập ngừng nghe máy. Alo, ngươi khỏe không? An Bạch Thần thử dò hỏi đầu dây bên kia. Ada không biết đã quỳ bao lâu, hắn thấy đầu gối mình đã nhức mỏi vô cùng. Ngay khi Ada định bỏ cuộc, chiếc hộp đen trước mặt hắn đột nhiên sáng lên, vết máu trên đó bắt đầu tự động tụ lại, ngọ nguậy như con giun, nhanh chóng tạo thành một hình pháp trận bí ẩn thu nhỏ. Có biến. Trái tim bá tước Ada căng thẳng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đen. Ma trận màu đỏ máu chớp nháy ánh sáng kỳ lạ, từ đó phát ra tiếng chuông lạ lùng mà bá tước Ada chưa từng nghe thấy. Sau một hồi chuông kỳ lạ, chiếc hộp đen phát ra tiếng động. Alo, ngươi tốt. Đó là giọng nói của một chàng trai trẻ, mang theo vẻ thăm dò và thận trọng. Quỷ tha ma bắt. Chiếc hộp này sao lại đột nhiên phát ra tiếng? Chẳng lẽ đây thật sự là thủ đoạn ma thuật thần kỳ? Trong hộp, có phải chứa một phù thủy? Vô vàn thắc mắc tràn ngập trong đầu bá tước Ada, hắn có chút ngơ ngác, nhưng giáo dục quý tộc từ nhỏ khiến hắn nhanh chóng phản ứng. Ồ! Kính! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thưa đại nhân, gia tộc Ada đời thứ 32, xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ngài. An Bạch Thần lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, trong lòng thầm suy tính. Ngoài giọng nói của người đàn ông này, còn có thêm vài tiếng ồn ào tán thưởng và kinh ngạc, nghe ra được bên cạnh hắn có nhiều người, chỉ là những người này nói gì, An Bạch Thần đều không hiểu. Ban đầu phỏng đoán, có lẽ chỉ có những triệu hồi sư đã lập liên hệ với tử thần mới có thể giao tiếp ngôn ngữ trôi chảy. Im lặng, bá tước Ada có chút bực bội quay đầu, hắn rất ít khi quát tháo thần dân của mình, nhưng để tránh khiến vị đại vu sư vĩ đại phiền lòng, hắn phải thể hiện thái độ của mình. Những người nông dân nhao nhao im miệng, chán chạm đất, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hướng về chiếc hộp đen cầu nguyện. Bá tước Ada run rẩy, thì thầm căng thẳng với chiếc hộp đen, hỡi vị phù thủy vĩ đại, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của dân chúng lãnh địa ta. Chiếc hộp đen bỗng vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ, mang theo chút kỳ lạ và bất lực, khoan đã, ngươi vừa gọi ta là gì? Ta gọi người là, hỡi vị phù thủy vĩ đại, hùng mạnh và đáng kính. Xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của ta, người là tồn tại bí ẩn nhất ta từng thấy. Bá tước Ada nói với giọng thành thật, vì lãnh địa của mình, hắn đã chọn những lời hoa mỹ ngắn gọn nhất để ca ngợi vị đại nhân trong chiếc hộp. Xin lỗi, ta nghĩ người đã hiểu lầm, ta không phải phù thủy. Vậy người là? Ta là thần chết. Chương 18 thần chết cũng là thương nhân, 1 di 18 trang si sen ie si sân y gen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Bá tước Ada trợn tròn mắt, nửa ngày chẳng kịp phản ứng. Tử thần, trời ơi, tổ tiên vĩ đại, các ngươi đã truyền lại bảo vật gì thế này? Cái hộp đen xì này lại chứa một tử thần sao? Ọc ọc, bá tước Ada căng thẳng nuốt nước bọt, không biết nói gì để diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này. Ta chỉ muốn nhờ cậy đến sức mạnh vĩ đại của một thực thể bí ẩn nào đó, để giúp lãnh thổ Ada trừ họa giặc cướp, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện triệu hồi thần chết. Có mấy người nông dân tò mò ngẩng đầu lên, thấy nam tước đại nhân mặt đờ đẫn cứng đờ, lòng họ tò mò, nam tước đại nhân rốt cuộc đã nghe được gì, sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Chỉ có người triệu hồi vong linh mới có thể giao tiếp thông suốt với An Bạch Thần, còn mấy người nông dân thì không thể hiểu được ngôn ngữ mà An Bạch Thần nói. Bên kia, An Bạch Thần ở trong ký túc xá trường học đã lâu không nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, không khỏi cau mày hỏi, này, ngươi còn đó không? Chiếc hộp đen phát ra giọng hỏi của đại tử thần, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, khiến bá tước Ada vô cùng kinh hãi. Vị tử thần quý tử vĩ đại, ta thành khẩn xin lỗi vì sự im lặng của ta, ta thực sự không biết phải dùng lời lẽ gì để bày tỏ sự chấn động và kinh hoàng trong lòng mình. Giọng nói của bá tước Ada vô cùng cung kính, hắn gục đầu xuống đất, thân thể hơi run rẩy. Hắn chỉ sợ vì một số hành động của mình khiến đại tử thần không hài lòng, rồi mang linh hồn của hắn đi mất. Ôi trời, đây là tử thần. Hắn là thần thánh sống. Là nhân vật trong truyền thuyết khiến mọi phù thủy, hiệp sĩ, quý tộc đều phải khiếp sợ. Bá tước Ada không dám nghi ngờ thân phận của An Bạch Thần, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc hộp đen biết nói, hẳn là một tồn tại bí ẩn và quyền năng. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. An Bạch Thần có chút ngượng ngùng, người dị giới đều lịch sự như vậy sao? Mở miệng ra là tôn quý, vĩ đại. Đại tử thần, xin hỏi người có lời gì phân phó, gia tộc Ada nguyện vì người vào đao vào lửa, dâng hiến tất thảy. Bá tước Ada rất thông minh, hắn biết rằng khi đối mặt với đại nhân vật thực sự, không nên chủ động đưa ra yêu cầu mà phải bày tỏ lòng trung thành và kính trọng. An Bạch Thần ngơ ngác, chẳng phải ngươi tìm ta sao? Đúng vậy, thần chết vĩ đại. Bá tước Ada gật đầu, hắn nào biết được chiếc hộp đen này chứa đựng đại tử thần, nếu không hắn đã chẳng bao giờ dùng đến thứ này. Trời đất ạ, tổ tiên hắn đã làm gì mà nhốt một thần chết vào trong hộp thế? Tổ tiên hắn, chẳng lẽ có liên quan đến thần chết? Chẳng lẽ là tôi tớ của thần chết? Ada suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy mình khó mà điều chỉnh lại trạng thái trong thời gian ngắn. An Bạch Thần tra hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có muốn triệu hồi vong linh chăng? Triệu hồi vong linh, Ada ngơ ngác, vội vàng giải thích, thưa đại tử thần tôn kính. Lãnh địa của ta giờ đang phải đối mặt với sự xâm phạm của bọn gian tà, ta van xin người có thể giúp ta tiêu diệt bọn cướp được không? Lãnh địa bị xâm chiếm ư? An Bạch Thần cười nói, việc này dễ ợt, triệu hồi vong linh đi. Chiến sĩ vong linh hùng mạnh, có thể cung cấp đủ sức mạnh phòng thủ cho lãnh địa của ngươi, từ nay chẳng còn sợ bị xâm chiếm nữa. Thật sao, ta có thể sử dụng chiến sĩ của đại tử thần ư? Bá tước Ada vô cùng phấn khích. Tại đại lục S đã từng có không ít truyền thuyết về vong linh, nhưng chưa từng có ai trông thấy vong linh thật sự. Tương truyền chiến sĩ vong linh không biết mệt mỏi, không sợ chết là quân đoàn tinh nhuệ nhất, cũng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trên thế gian này. Tất nhiên, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng vong linh của ta, nhưng cần phải trả một cái giá nhỏ. Giọng nói của An Bạch Thần mang theo chút ý cười, khiến bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại tử thần không khó giao tiếp và trao đổi, chỉ là chẳng mấy chốc nam tước lại chần chừ. Xin hỏi đấng tử thần tôn kính, ta cần phải trả giá bằng gì đây? Bá tước Ada cẩn trọng hỏi, sợ rằng vì sự xúc phạm của mình mà khiến đấng tử thần vừa mới vui vẻ trở nên giận dữ. Ngươi cần biết, bất kỳ ai triệu hồi vong linh đều phải trả giá, kẻ triệu hồi phải dâng cho ta một vật tế phẩm ưng ý. An Bạch Thần khẽ trầm ngâm, giọng trầm thấp, mang đầy vẻ của thần chết, vật tế phẩm của ngươi đâu? Vật tế phẩm? Bá tước Ada ngẩn người, trong chốc lát mặt tái nhợt. Vật tế phẩm mà thần chết đưa ra chắc chắn không phải là đồ cúng bình thường, chẳng lẽ là linh hồn? Máu, cái chết. Chỉ là trong truyền thuyết, thần chết thích nhất thứ này. An Bạch Thần tò mò hỏi, sao ngươi không nói gì vậy? Thế mà chỉ cần một vật hiến tế, đây là điều rất bình thường, triệu hồi vong linh vốn là việc giao dịch với tử thần, không dâng vật hiến tế làm tử thần hài lòng, thì cớ gì tử thần lại để ngươi sử dụng chiến sĩ vong linh? Phải biết rằng nếu chiến sĩ vong linh tử trận, thì phải tiêu hao khí thế vong linh mới có thể hồi sinh, chiến sĩ vong linh càng mạnh thì khi hồi sinh càng cần nhiều khí thế vong linh. Tử thần cũng là thương nhân, không thể làm những vụ buôn bán lỗ vốn. Này, bá tước Ada sắc mặt đau khổ, nhỏ giọng nói, đại tử thần, người cần loại vật hiến tế nào? Là máu người hay linh hồn? Người cần bao nhiêu, có thể dùng gia súc thay thế không? Bởi vì trong làng chúng tôi không còn nhiều người nữa, nếu còn chết thêm người nữa, thì chúng tôi còn chẳng có khả năng sinh tồn trên sa mạc. Bá tước Ada run rẩy mở lời, hắn dùng hết sự can đảm lớn nhất đời mình để nói với đại tử thần câu này. Trời ơi, ta lại đi hỏi đại tử thần xem có thể dùng máu và linh hồn gia súc thay thế vật hiến tế không? Ta chắc chắn là đã phát điên rồi. Hắn nói gì thế, ta không cần những thứ đồ tế này. An Bạch Thần nhíu mày, giọng nói mang theo chút giận dữ. Tên này coi ta là gì? Đồ tể sao, ta cần linh hồn và máu tươi để làm gì? Thần chết cần đồ tế là để luyện hóa thành khí thế vong linh, không phải chỉ có chết mới sinh ra khí thế vong linh. Bất cứ đồ tế nào cũng có thể thông qua đàn tế vong linh luyện hóa thành khí tức tử vong. Nếu đời đời kiếp kiếp thần chết đều chỉ cần máu tươi và linh hồn, dân chúng còn tin thần chết, kính trọng thần chết, sùng bái thần chết thế nào được? Đại tử thần quả nhiên giận rồi, bá tước Ada mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, giọng run run nói, đại tử thần, vậy. Vậy ta nguyện dâng linh hồn con người, dùng linh hồn và máu tươi dập tắt cơn giận của ngài. Khoan đã. Ngươi hình như hiểu lầm rồi, ta không cần linh hồn và máu tươi. An Bạch Thần thở dài, có chút do dự, sau đó nói, ngươi có đồ tế nào khác không? Là loại đồ bình thường một chút, ví dụ như đồ tiến cống cho người quyền quý các ngươi thường dùng. Đại tử thần mà lại chẳng thèm máu tươi và linh hồn. Điều này có vẻ khác so với lời đồn đại nhỉ. Bá tước Ada giật mình, hắn nghe An Bạch Thần hỏi xong thì theo phản xạ trả lời ngay, cống phẩm sao? Có mỹ nữ. Thức ăn, dân chúng, vũ khí, vàng bạc. Đại tử thần, ngài có cần mỹ nữ loài người không? Bá tước Ada cẩn thận hỏi. Hiện tại thì không cần. An Bạch Thần lắc đầu từ chối, nếu không có tế đàn vong linh, hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận vật sống hiến tế. Hơn nữa, việc hiến tế một người còn sống để luyện hóa thành khí thế vong linh khiến An Bạch Thần có phần khó chịu. Bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm. Nếu đại tử thần nhất định phải có mỹ nữ thì hắn cũng không lấy ra được, trên lãnh địa của hắn chỉ toàn những bà lão nông thôn đầu bù tóc rối. Nghĩ đến đây, bá tước Ada lại đanh mặt, hắn nhận ra ngoài dân chúng, hắn chẳng cung cấp được vật phẩm hiến tế nào tử tế. Đại tử thần, ta không muốn lừa dối người, ta chỉ có một đám nông dân và một lãnh địa thôi. Giọng bá tước Ada như nghèn nghẹn, hắn thấy hành động của mình như đang đùa giỡn với thần linh, đại tử thần chắc hẳn sẽ nổi giận. Ta không cần mạng người làm vật tế, người thật sự chẳng còn gì sao? Vâng, thưa đại tử thần, ta là một lãnh chúa nghèo hèn. Giọng bá tước Ada run run, tuy nghèo hèn nhưng hắn vẫn giữ được đức tính trung thực của một quý tộc, hắn không muốn cũng không dám lừa dối đại tử thần. An Bạch Thần thở dài, hắn phần nào hiểu được tâm trạng của bá tước Ada, vì An Bạch Thần cũng là một tử thần nghèo kiết. Người muốn triệu hồi chiến sĩ vong linh, nhưng lại không thể cung cấp vật tế khiến ta hài lòng, như vậy thật khó xử cho ta. Đại tử thần An Bạch Thần đáp lời, khiến nét mặt bá tước Ada thêm phần bi thương. Nếu như thật sự vận mệnh đã định sẵn gia tộc Ada sẽ diệt vong, bá tước Ada cũng đành bất lực. Hắn có được cơ hội quý giá để giao lưu với vị đại tử thần trong truyền thuyết, thế nhưng lại không thể lấy bất cứ thứ gì ra để trao đổi. Bá tước Ada quỳ xuống đất, giọng nhỏ nhẹ thưa rằng, đại tử thần không so đo lỗi lầm mà ta đã phạm với người, đã là ân huệ lớn lao rồi, gia tộc Ada không dám mong cầu gì hơn. Ngươi hãy nghe ta nói hết đã. An Bạch Thần ngắt lời bá tước Ada, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, ta thấy ngươi có chí hướng, ta nguyện cho ngươi một cơ hội nợ nần. Nợ nần? Nét mặt bá tước Ada thoáng ngạc nhiên, điều này khác hẳn với những gì hắn hình dung. Chương 19 tên của ngươi, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ đại lục e. Một di 19 trang ni đờ minh di, bị đinh giang ai si ke ra lô chân chan. Chương 19 tên của ngươi ắt hẳn khiến cho đại lục S phải run sợ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 19 tên của ngươi ắt hẳn khiến cho đại lục S phải run sợ. Đúng, cho nợ. An Bạch Thần gật đầu, lặp lại, ngươi có thể triệu hồi vong linh trước, rồi sau đó trả đồ cúng cho ta. Thật ư? Bá tước Ada kích động đến toàn thân run rẩy, hắn không ngừng dập đầu, lớn tiếng hô, đại tử thần, ngươi là vị thần vĩ đại nhất, sáng suốt nhất, hào phóng nhất mà ta từng gặp. Ánh sáng của người nhất định sẽ soi sáng cả đại lục S. Bá tước Ada cả đời này cũng chỉ gặp mỗi An Bạch Thần là thần, nhưng điều đó không ngăn cản hắn tâm bốc An Bạch Thần. Ngươi đừng vui mừng vội. An Bạch Thần giọng lạnh nhạt truyền ra từ chiếc hộp đen, ngươi có thể ghi nợ để thực hiện một lần triệu hồi vong linh, nhưng vì ngươi không trả trước vật tế nên ta không cung cấp cho ngươi vong linh quá mạnh, ta chỉ có thể cho ngươi một bộ binh xương khô. An Bạch Thần sẽ không nói ra sự thật rằng hiện tại hắn chỉ có một bộ binh xương khô, hắn cần giữ sự uy nghiêm và bí ẩn của một tử thần, khiến người triệu hồi cảm thấy kính sợ. Ngươi chỉ được sử dụng vong linh trong 3 ngày. Sau 3 ngày, ta sẽ triệu hồi vong linh về, đồng thời ta cần nhìn thấy vật tế mà ta ưng ý. An Bạch Thần không đe dọa bá tước Ada, chỉ nói một cách thâm sâu, ta tin ngươi sẽ tuân thủ giao kèo này. Giao dịch với một vị thần, chỉ có kẻ ngốc mới vi phạm giao ước. Bá tước Ada đương nhiên không dám không trả vật tế sau đó, chỉ là hắn vẫn còn một thắc mắc, đại tử thần, ta muốn hỏi một câu. Hỏi đi, bộ binh xương khô thì giúp ta đánh lui quân địch hư. Chỉ một chiến sĩ vong linh, làm sao hạ được đám cướp đông như kiến cỏ kia. Bá tước Ada thấy mình phải tường trình cặn kẽ với đại tử thần về tình hình khó khăn hiện tại của lãnh địa Ada, đại tử thần, đám cướp kia đông lắm, ít nhất cũng 30 tên. Trong đó còn có một hiệp sĩ mạnh mẽ. Có đánh lui được quân địch của ngươi hay không, ta chẳng quan tâm. An Bạch Thần nhàn nhạt mở lời, muốn triệu hồi đủ vong linh, ngươi phải dâng nhiều vật tế hơn, và phải trả trước. An Bạch Thần chẳng quan tâm đến việc có giúp được bá tước Ada đánh bại quân địch hay không, hắn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ thăng tiến của mình. Nhiệm vụ thăng tiến chỉ cần hoàn thành một lần yêu cầu triệu hồi ở thế giới khác tương ứng, không quy định phải giúp người triệu hồi hoàn thành tâm nguyện. Đó cũng là lý do An Bạch Thần tình nguyện triệu hồi theo kiểu trả góp, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ để lấy được tế đàn vong linh, nếu không thì dù có nhiều vật tế đến mấy, hắn cũng không thể truyền tống chúng đến, càng không thể luyện hóa thành khí thế vong linh. Với nguồn gốc, tế đàn vong linh chính là nền tảng giúp thế giới vong linh không ngừng cường thịnh. Kể cả bộ binh xương khô có tử trận trong lần nhiệm vụ này, cũng vô cùng xứng đáng. Thế nào, người có bằng lòng chấp nhận giao dịch này không? An Bạch Thần từ trước đã nhận ra bá tước Ada đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, một quý tộc đường cùng, không có lý do gì để từ chối giao dịch của An Bạch Thần. Vay nợ cung cấp một bộ binh xương khô cho ngươi sử dụng, ngươi còn muốn thế nào? Đây chính là nể mặt ngươi là vị khách đầu tiên của ta, mới có thể có được điều kiện ưu đãi như vậy. Điều này, bá tước Ada có chút do dự, nhưng rất nhanh đã đưa ra quyết định, hắn nghiến răng nói, đại tử thần, ta nguyện ý chấp nhận giao dịch của ngươi. Ta sẽ trong vòng 3 ngày sau cống nạp lễ vật khiến ngươi hài lòng. Con đường trước mắt bá tước Ada là con đường cùng, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào giao dịch với đại tử thần. Ngươi là kẻ thông minh, ta mong ngươi sống sót để chúng ta có thể làm thêm nhiều giao dịch. An Bạch Thần vui mừng. Bá tước Ada vội vàng cảm tạ, cảm ơn đại tử thần khen ngợi, xin hỏi giờ ta phải triệu hồi chiến sĩ vong linh thế nào? Lát nữa ta sẽ truyền tống nó đến, người cứ đứng yên một chỗ. An Bạch Thần liếc nhìn điện thoại, trên đó có một dòng thông báo mới. Kính gửi quản lý, giao dịch triệu hồi đang diễn ra, xin hãy chọn vong linh cần truyền tống đến Đại Lục S. Nếu là truyền tống số lượng lớn, hoặc là vong linh mạnh mẽ, thì cần phải tiêu hao khí thế vong linh mới có thể phá vỡ được rào cản giữa các bình diện thế giới khác. An Bạch Thần hiện chỉ truyền tống một bộ binh xương khô cấp 1, hoàn toàn không cần tiêu hao khí thế vong linh, có thể tùy ý truyền tống, bởi vì bộ binh xương khô cấp 1 có thực lực không mạnh, không thể ảnh hưởng đến quy tắc bình diện của Đại Lục S. Thôi nào, ngươi liên lạc với ta bằng cách nào? Trước khi cúp điện thoại, An Bạch Thần bỗng nghĩ tới vấn đề này, đó là vấn đề hắn vẫn tò mò. Kính thưa Đại Tử Thần, ta liên lạc với ngài thông qua bảo vật tổ tiên để lại. Bảo vật gì thế? Một cái hộp đen nhỏ, ta ngu dốt quá, không biết tên thật của nó. Hộp đen nhỏ sao? An Bạch Thần khẽ trầm ngâm, không thông qua tế đàn vong linh mà liên lạc trực tiếp với Tử Thần bản tôn, lại có thể thiết lập được điều kiện đưa đón vong linh. Có rất nhiều vật phẩm kỳ ảo có thể làm được điều đó, An Bạch Thần đã thấy không ít trên giao diện mua bán vật phẩm kỳ ảo. Nhưng phần lớn chúng đều là vật phẩm do Tử Thần bản tôn chế tạo ra, cơ bản là để cho những người hầu cận Tử Thần sử dụng. Đặc vật của giới vong linh này hẳn phải thuộc về Tử Thần hoặc người phục vụ Tử Thần, sao lại lưu lạc tới tay kẻ ngoại tộc? Phải chăng tổ tiên Ada từng liên hệ với Tử Thần đời trước? Hay chính họ là người phục vụ Tử Thần của những Tử Thần tiền nhiệm? An Bạch Thần suy tư chốc lát, rồi nói, ta biết rồi, 3 ngày nữa, ngươi hãy chuẩn bị đủ lễ vật để liên lạc với ta qua vật này. Ta hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đại Tử Thần, ta sẽ khiến ngài hài lòng, xin hãy tin ta. Chỉ cần bộ binh xương khô này có thể tiêu diệt được bọn cướp, bá tước Ada tin rằng mình sẽ tìm được lễ vật ưng ý cho Tử Thần. Dù sao, nếu bộ binh xương khô có thể tiêu diệt được bọn cướp hùng mạnh như vậy, ắt hẳn sở hữu sức mạnh vô song. Một lãnh địa sở hữu sức mạnh hùng hậu như thế, tất có thể nhanh chóng tích lũy đủ của cải và tài nguyên. Nếu bộ binh xương khô không thể đánh bại được kẻ địch, thì mình và lãnh địa đều sẽ diệt vong. Lúc đó, việc có giao lễ vật hay không cũng không còn quan trọng, chẳng qua mình sẽ bán linh hồn cho Đại Tử Thần làm lễ vật sau khi chết mà thôi. Sau khi cúp máy, An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, phấn khích tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn, với tư cách thần chết, giao dịch với người khác thế giới. Cảm giác này thật tuyệt vời. Bình tĩnh nào, hoàn thành giao dịch quan trọng hơn. An Bạch Thần uống một ngụm nước, mở điện thoại, suy ngẫm. Vấn đề mà bá tước Ada đang phải đối mặt rất nghiêm trọng, cần phải có lực lượng vũ trang mạnh mẽ hỗ trợ. Mặc dù An Bạch Thần cũng muốn bảo vệ sự an toàn của vị khách đầu tiên, nhưng hắn không thể chắc chắn về khả năng chiến đấu của bộ binh xương khô cấp 1 trên Đại Lục S. Dù thế nào đi chăng nữa, lần đáp trả lời triệu hồi từ thế giới khác này là một cơ hội tốt để phân tích sức mạnh chiến đấu tiêu chuẩn của Undead cấp 1, từ đó ta có thể ước lượng sơ bộ sức mạnh chiến đấu của Undead. Chỉ cần có thông tin đánh giá cụ thể về sức mạnh chiến đấu, ta có thể định giá tốt hơn cho những lần giao dịch sau, yêu cầu những vật tế giá phù hợp. An Bạch Thần cho rằng một thương vụ lâu dài cần phải có sự chân thành từ cả hai phía. Nếu thần chết chỉ biết đòi hỏi những vật tế giá quý giá, nhưng lại chỉ triệu hồi Undead cấp thấp, thì sẽ mất đi rất nhiều khách hàng là những người triệu hồi. Hắn là thần chết, không phải là thần lừa dối. Quỷ mới biết chuyện triệu hồi này, có thường xuyên gặp không, chẳng phải ai cũng sẽ đi giao dịch với thần chết, mỗi triệu hồi sư triệu hồi vong linh đều đáng để An Bạch Thần trân trọng. An Bạch Thần không muốn mình làm chuyện mua bán một lần rồi thôi, An Bạch Thần muốn làm nghề buôn khách ruột. An Bạch Thần mở điện thoại, chọn triệu hồi vong linh truyền tống. Chọn bộ binh xương khô cấp 1. Chọn vong linh thất bại, vong linh chưa được đặt tên không thể truyền tống, xin quản lý đặt tên cho vong linh này. Thông báo trên điện thoại khiến An Bạch Thần sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ ra, mình vẫn chưa đặt tên cho bộ binh xương khô. Dù sao thì đây cũng là vong linh đầu tiên của hắn, tên phải cẩn thận, không thể làm mất đi danh tiếng của thế giới vong linh. Đặt tên thì... An Bạch Thần chống cằm, ngồi trên giường, nhíu mày suy nghĩ, mấy phút sau mắt hắn sáng lên. Sau đó sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhập tên mới vào bảng dữ liệu bộ binh xương khô cấp 1. Cốt Ngạo Thiên. Ngươi hiện tại tuy chỉ là vong linh cấp 1, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phát triển mạnh mẽ, trong nghịch cảnh không ngừng trở nên hùng mạnh, cuối cùng trở thành tồn tại cường đại của giới vong linh. Tên của ngươi, nhất định sẽ khiến đại lục S rung chuyển. Xưa có Long Ngạo Thiên chế bá văn võng, nay có Cốt Ngạo Thiên tung hoành dị giới. An Bạch Thần vô cùng hài lòng gật đầu, xác nhận chọn truyền tống vong linh, chính thức truyền tống bộ binh xương khô cấp 1 Cốt Ngạo Thiên đến đại lục S. Hết chương. Chương 20 Tổng tài bá đạo Cốt Ẩu Thiên, 1-20 trang 3 Giao Dông Tai Gu Ao Tiên. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đang truyền vong linh. Truyền thành công. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, sau đó nhìn vào điện thoại, phát hiện ra rằng trên phần mềm thế giới vong linh đã xuất hiện thêm một giao diện. Có thể xem trực tiếp tình hình xung quanh Cốt Ngạo Thiên không? An Bạch Thần ngạc nhiên phát hiện ra rằng hắn có thể quan sát tình hình xung quanh Cốt Ngạo Thiên thông qua giao diện mới xuất hiện trên điện thoại, hơn nữa còn là góc nhìn toàn cảnh 360 độ, góc nhìn của Chúa. Hắn đợi chiến binh tử linh mà Đại Tử Thần đã nói. Chừng 10 phút sau, vòng tròn phép màu đen trước mặt bá tước Ada méo mó, vòng tròn phép đỏ như máu dần lớn ra. Những sợi chỉ đỏ máu tách ra từ vòng tròn phép màu đen, lan xuống đất, tạo thành vòng tròn phép khổng lồ. Thoang thoảng mùi kỳ quái và kinh dị. Đây là, bá tước Ada căng thẳng nhìn cảnh tượng này, không chỉ bá tước Ada chưa từng thấy cảnh kỳ dị kỳ diệu như vậy, đám nông dân phía sau hắn cũng mở to mắt. Màn sương máu bốc lên từ trận pháp mới tụ, nhanh chóng tràn ngập phạm vi 10 thước quanh đó. Màn sương máu đặc quánh, che khuất cảnh tượng bên trong. Dưới sự theo dõi căng thẳng của bá tước Ada và các nông dân, một tiếng động phát ra từ trong màn sương máu. Một bộ xương toàn thân trắng toát bước ra. Xương biết đi. Cái quái gì thế này? Những người nông dân hoảng sợ hét lên, họ chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ như vậy. Một bộ xương hình người có thể tự đi lại, thật không thể tin nổi. Câm miệng, bá tước Ada gầm lên, đây là chiến binh mà đấng tối cao tử thần ban tặng cho chúng ta phải tôn kính nó. Họ nhà nông im bặt, chẳng dám cất tiếng nữa. Chỉ ngó xương khô bộ binh bằng ánh mắt kinh hoàng pha chút sùng bái. Xin hỏi, đấng thần binh tôn quý, ta nên gọi ngài thế nào? Bá tước Ada đứng lên, dò hỏi xương khô bộ binh. Hắn chẳng biết bộ xương sọ này có thông tuệ hay không. Ta, Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên giơ tay, chỉ vào mình, chậm rãi cất giọng cứng nhắc, chủ nhân ta cho phép ta trong 3 ngày tới, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tuân lệnh, Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Hắn thấy cần nhắc nhở Cốt Ngạo Thiên, để nó rõ địch thủ nó sẽ đối mặt. Kẻ địch của ta là 30 tên cướp và một hiệp sĩ, thực lực của hiệp sĩ đó rất mạnh. Mạnh đến cỡ nào? Cốt Ngạo Thiên nhe hàm răng, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc cất lời. Bá tước Ada ngần ngừ một lát, dùng lời thẳng thắn nhất miêu tả, hắn biết đấu khí. Đấu khí là cái chi? Cốt Ngạo Thiên có phần nghi hoặc, trong đầu óc đơn giản của nó, chưa từng nghe qua thứ đấu khí này. Nó chỉ biết đến đẳng cấp của tử linh. Thế, bá tước Ada sừng sốt, hắn đột nhiên phát hiện mình thật sự hết lời, không tài nào miêu tả nổi đấu khí là thứ gì. Đấu khí là thứ rất lợi hại, bá tước Ada chỉ biết nói thế, để hắn đến đánh với ta. Lời của Cốt Ngạo Thiên hết sức đơn giản, cùng với giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc, khiến bá tước Ada vô cùng phấn khích. Chiến sĩ vong linh đại nhân có can đảm khiêu chiến một hiệp sĩ. Nhưng bá tước Ada không biết rằng, trong suy nghĩ đơn giản của Cốt Ngạo Thiên, đối mặt với kẻ địch thì cần phải chiến đấu, bất kể kẻ địch có yếu ớt hay không. Trong phòng ký túc xá, An Bạch Thần vô cùng hài lòng với lời của Cốt Ngạo Thiên, khen ngợi, như vậy mới đúng là Cốt Ngạo Thiên chứ. An Bạch Thần thấy bá tước Ada dẫn Cốt Ngạo Thiên vào trong lãnh địa. Lãnh địa nghèo nàn khiến An Bạch Thần chẳng muốn nhìn thẳng. An Bạch Thần ước chừng lãnh địa Ada chỉ cỡ làng Mạc thời Trung Cổ. Chúng dùng hàng rào làm tường thành ư. Thứ này chống đỡ nổi quân địch sao? Cả làng không một tên lính chuyên nghiệp, vũ khí sắc bén nhất của bọn nông dân là quốc hử. An Bạch Thần nhìn lãnh địa Ada qua góc nhìn của Cốt Ngạo Thiên, thở dài thườn thượt. Bá tước Ada này nghèo đến thương hại, lãnh địa như thế này thì lấy đâu ra vật tế? Nhưng dù không có vật tế cũng chẳng sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp là được. An Bạch Thần tự an ủi. Bá tước Ada dẫn Cốt Ngạo Thiên đến lâu đài của mình. Thế gọi là thành, thực chỉ một nhà đá thô sơ, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn đôi chút. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, trong thành này, người muốn ở đâu cũng được, thậm chí là phòng ngủ của ta. Bá tước Ada không hề khinh thường vì Cốt Ngạo Thiên chỉ là một bộ xương ma, ngược lại còn rất coi trọng. Có phòng sách không? Có. Trong đó có sách không? Có. Vậy ta ở phòng sách. Giọng nói Cốt Ngạo Thiên vẫn cứng nhắc lạnh lùng, khiến Bá Tước A Đa sững người. Hắn cũng thích đọc sách chăng? Bá Tước A Đa chẳng hiểu gì về lũ vong linh, chỉ đành gật đầu, mời ngài Cốt Ngạo Thiên theo ta. Hắn đâu biết, Cốt Ngạo Thiên ở lì trong thư phòng là do mệnh lệnh của An Bạch Thần. Đã là thư phòng thì hẳn sẽ có sách giới thiệu về đại lục S, giúp ta hiểu thêm về dị giới này. An Bạch Thần lẩm bẩm, nhìn Cốt Ngạo Thiên bước vào thư phòng. Ngài Cốt Ngạo Thiên, đây là thư phòng. Ta không biết quân địch sẽ xâm lược lãnh địa lúc nào, xin ngài Cốt Ngạo Thiên kiên nhẫn chờ đợi. Bá Tước A Đa ngập ngừng rồi hỏi tiếp, ngài Cốt Ngạo Thiên, ngài có đói không? Ngài muốn ăn gì? Hắn chỉ buông một câu khách sáo, nhưng Bá Tước A Đa chẳng chắc tên chiến sĩ vong linh đứng trước mặt này có nhu cầu ăn uống không. Ta cần, ngươi lui ra. Cốt Ngạo Thiên nói ngắn gọn, giọng bình thản. Bá Tước A Đa im lặng một lát rồi quay người rời phòng. Chiến sĩ vong linh quả là cá tính. Trong thư phòng lâu đài, Cốt Ngạo Thiên tìm sách trên giá, nhưng An Bạch Thần lại chẳng nhận ra một chữ nào. Đúng là thế giới khác thì ngôn ngữ và chữ viết cũng khác, muốn tiếp thu kiến thức của thế giới mới, ắt phải hiểu được chữ của họ. Cuối cùng, An Bạch Thần đành quyết định bảo Cốt Ngạo Thiên rời thư phòng, đi tìm Bá Tước A Đa. Xin hỏi Cốt Ngạo Thiên đại nhân còn gì sai khiến? Ngươi, hiện tại, có thời gian không? Ta có thời gian, thân là quý tộc, ta mỗi ngày đều có khối lượng thời gian lớn lao. Ngươi, đến thư phòng, đọc sách cho ta nghe. Cốt Ngạo Thiên giọng điệu bình thản, khiến A Đa không cách nào cự tuyệt, bộ xương này đúng là quá bá đạo rồi. Được rồi. Hiện tại nó chính là chiến lược duy nhất trong lãnh địa, ta nguyện ý thỏa hiệp. Bá Tước A Đa có chút ấm ức, lại cam tâm tình nguyện đi theo Cốt Ngạo Thiên trở về thư phòng. Chương 21 ai là đấu khí? 1-21 trang sai si đu chi. Theo yêu cầu của Cốt Ngạo Thiên, A Đa lôi ra đống sách lịch sử, giáo dục và thần thoại của đại lục S để đọc. Phải công nhận, Bá Tước A Đa đúng là phong thái quý tộc, giọng đọc thong thả mà vẫn đĩnh đạc. Những câu chuyện truyền thuyết và lịch sử đại lục, qua lời Bá Tước A Đa, bỗng trở nên thú vị và dễ hiểu lạ thường. An Bạch Thần nằm dài trên giường ký túc xá, nghe mê mẩn. Cả buổi chiều trôi qua trong không khí say sưa ấy, An Bạch Thần từ lời kể của Bá Tước A Đa, dần dần nắm được khái quát về đại lục S. Đại lục S kỹ nghệ kém lắm, tựa như nước phương Tây thời Trung Cổ, nhưng lại có chút ma pháp. Ma pháp ở đại lục S cực ít, kẻ dùng được ma pháp chẳng bao nhiêu. Cao thủ cũng hiếm hoi. Vì ma pháp ít nên người dùng ma pháp cũng kém, thế nên ở đại lục S, ma pháp sư hiếm lắm, bị phần lớn mọi người coi là quái vật. Hơn nữa, bảo vật ma pháp ở đại lục S cũng chẳng nhiều. Ma khí không bán được, vì nó quý hiếm quá, chẳng ai đổi lấy tiền. Tất nhiên, đôi khi vẫn có kẻ trao đổi ma khí hay bán lấy vàng, nhưng trong nền kinh tế thì chuyện đó hiếm lắm. Kẻ thường chẳng mấy khi thấy ma pháp. Thậm chí có kẻ chẳng tin ma pháp có thật. Tất cả sinh vật dùng ma pháp, kể cả người, dù là phù thủy hay pháp sư vong linh, đều bị coi là ác quỷ. Ngoài ma pháp, đại lục S còn có rất nhiều hiệp sĩ, họ có đấu khí gần giống ma pháp, tuy phạm vi sử dụng không rộng bằng ma pháp nhưng được mọi người chấp nhận hơn. Lục địa S không có một hệ thống phân cấp cụ thể cho các pháp sư. Chỉ có kỵ sĩ là có các cấp độ như kỵ sĩ cấp thấp, kỵ sĩ trung cấp. Và kỵ sĩ cấp cao để phân biệt sức mạnh của họ. Ngoài ra, mặc dù trong truyền thuyết của lục địa S có nhiều câu chuyện và hình tượng về các vị thần, nhưng phần lớn là các thần kỵ sĩ và chiến binh, rất ít nhắc đến các thần về ma pháp. Bá Tước A Đa đã kể về những câu chuyện thần thoại và lịch sử của lục địa, dù không thể hiện hết mọi thông tin về S, nhưng cũng đủ để An Bạch Thần hiểu đại khái về lục địa này. Đây là một thế giới có nền văn hóa độc đáo, nơi mà khoa học kỹ thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.